Phần 2.4. Trước mặt mỹ nữ, ý chí của nam nhân luôn yếu ớt. Trước mặt mỹ nữ không mặc y phục, ý chí đã rất yếu ớt của nam nhân sẽ giống như bong bóng, bị trích vỡ từng cái. Sai vợ ơn là nam nhân trong nam nhân, cho nên trước dụ hoặc của hai quyển Ết Thư Tống Mặc Đưa, gần 400 trang yêu tinh đánh nhau, ý chí có vẻ rất kiên cường, lập tức tan binh giả tướng. Sau khi nghe thấy Tống Mặc tặng không, gần như không chút do dự cất hai quyển Tiểu Ích Thư vào ngực, tay nắm thành quyền để bên miệng, ho nhẹ một tiếng. Tuy ta là quân nhân, nhưng đối với nghệ thuật vẫn có truy cầu nhất định. Tống Mặc cong môi, có cửa. Y phải cảm tạ Aoi Sơ A, Oza Wamerzio, Aizi Ima và vô số người đã hiến thân vì nghệ thuật. Họ đã sáng tạo ra cho y vô số linh cảm, cùng mấy lão địa tinh nhốt mình trong phòng tối mấy ngày, sáng tạo ra tác phẩm kinh người. Nhất thiết đừng xem thường uy lực của những Tiểu Ích Thư này. Sai vợ ơn chính là tiền lệ sẵn có. Nếu có thể hoàn toàn kéo tên đó xuống nước, thuận tiện ăn mòn mấy kẻ quyền quý của vương quốc ấp y, tốt nhất là có thể đánh ngục luôn cả ngọn núi rửa của Sai vợ ơn trong triều đình. Đến lúc đó, chỉ cần Sai vợ ơn còn ngồi trên vị trí tổng đốc của hành tỉnh Tây Bắc, Tống Mặc sẽ không cần lo lắng có kẻ nào không có mắt gây phiền ỉnh nữa. Còn về lão Julian, trực tiếp bị Tống Mặc bỏ qua. Ngay cả cha già chưa từng gặp mặt của y cũng không thu thập được, cuối cùng còn tạo ra chuyện ô long chống nộp thuế hợp pháp, Tống Mặc sợ mới lạ. Hai quyển Nghệ Thuật Thân Thể đưa cho Sai vợ ơn là toàn bộ thành quả của mấy hôm nay. Dù sao muốn tô màu lên bức vẽ thủ công là chuyện rất tốn thời gian. Tống Mặc đã phát hiện vấn đề này, muốn dựa vào những Tiểu Ích Thư này kiếm một đống kim tệ thì nhất định phải bảo đảm số lượng hàng ra. Chỉ dựa vào mình và mấy lão địa tinh, một tháng cũng không vẽ ra được bao nhiêu cuốn. Nếu muốn mở rộng số lượng, một là giải thêm nhiều địa tinh nữa, không là nghĩ cách chế tạo đồ in ấn. May là Tống Mặc còn biết bản khắc in ấn là gì, dùng gỗ làm bản khắc vừa khéo là món đắc thủ của các chu nho. Không nói tới vấn đề nội dung, mỗi tháng làm ra mấy trăm quyển không thành vấn đề. Trước đó, Tống Mặc đã bàn qua với lão chu nho, so với lão địa tinh đầu bốc khói, phản ứng của lão chu nho nhàn định hơn nhiều. Cái này có tính là gì, uổng cho các người còn làm thần bí như thế. Lão chu nho bày vẻ khinh thường, bắt đầu từ khi trẻ tuổi ông đã sống qua ngày tại các nhà lao, nhìn thấy, nghe thấy, tuyệt đối không phải là mấy thứ mà địa tinh cả ngày trộm vặt cướp vặt, rồi trốn xuống đất giả chuột có thể so sánh. Trên thế giới này nơi tối tăm nhất trừ quan trường chính là nhà tù. Tống Mặc bị lão chu nho làm rung động, dựng ngón cái lên. Tiếp theo lại nghĩ, có cần mở một hệ liệt giam cầm không? Nghĩ nghĩ, nước miếng bắt đầu chảy xuống. Nếu đã quyết định sẽ triệt để kéo Sai vợ ơn xuống nước, Tống Mặc tự nhiên sẽ không còn nhỏ nhen nữa. Có bỏ ra thì mới có thu lại. Huống hồ, hồi báo sẽ gấp mấy lần bỏ ra. Mối làm ăn này tuyệt đối không thiệt. Tống Mặc ghé vào tai Sai vợ ơn thấp giọng nói vài câu. Nguyên liệu, hỏa công, chế tác đều là do y chuẩn bị. Sai vợ ơn chỉ cần giúp y mở rộng con đường tiêu thụ. Thời kỳ đầu mỗi khi bán được một quyển, Tống Mặc chỉ cần 100 kim tệ. Sau khi mở rộng thị trường, Tống Mặc chỉ cần 500 kim tệ mỗi quyển. Còn lại, đều là của Sai vợ ơn. Còn mở rộng thị trường là khái niệm gì? Tống Mặc cho Sai vợ ơn biết, chỉ cần lượng tiêu thụ hàng lên tới mỗi tháng 20 quyển thì có thể tăng giá. Ngươi xác định? Sai vợ ơn hoài nghi nhìn Tống Mặc. Ta xác định. Tống Mặc cười vô cùng thuần lương. Nhìn sơ, Tống Mặc như vậy rất thiệt thòi, nhưng chỉ có như thế mới có thể bảo đảm lợi ích của Tống Mặc. Nếu chia phần theo lợi nhuận, ai biết Sai vợ ơn rốt cuộc sẽ cho y mấy phần. Dù sao, muốn khiến những Tiểu Ích Thư này chân chính lọt vào tầm mắt của các quý tộc, còn phải dựa vào Sai vợ ơn. Không nỡ lấy con nít làm mồi thì không bắt được sói. Không nỡ lấy bà xã ra thì không bắt được lưu manh. Các lão gia quý tộc của vương quốc ấp y đều là người có tiền, đó chính là một đám sói đói chảy nước miếng với miếng thịt dê béo. Trong mắt Tống Mặc, những con sói đói mắt lóe lục quang đó còn được yêu thích hơn cả dê béo. Sai vợ ơn tuy không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không đẩy kim tệ đã đưa tới cửa đi. Tống Mặc lại thêm một mồi lửa nữa, nghệ thuật không phải luôn không thay đổi, cứ thỉnh thoảng lại có tác phẩm vấn thế mới ra, đều rất có giá trị sưu tầm. Sáng tạo nghệ thuật, giá trị sưu tầm. Tống Mặc chớp chớp mắt, ngươi hiểu chứ? Sai Vở Ơn lập tức quyết đoán, thành giao. Tống Mặc lập tức lấy ra khế ước đã sớm chuẩn bị xong. Sai Vở Ơn nhìn qua ba lượt, không tìm ra bất cứ vấn đề nào, trực tiếp đóng ấn chương của mình lên cuối tờ khế ước. Không phải ấn chương của Tổng đốc, mà là ấn chương cá nhân của Sai Vở Ơn. Rất rõ ràng, hắn vẫn có phòng bị nhất định với Tống Mặc. Tống Mặc chép miệng, sớm muộn gì cũng hoàn toàn kéo tên này lên thuyền giặc. Chuyện xử lý xong, Sai Vở Ơn quyết định trở về hành tỉnh Tây Bắc. Do tới vội vàng, không mang theo xe ngựa thích hợp để vận chuyển vũ khí. Di Lan căn bản không có thứ này, pháo công thành lại quá lớn, chỉ dựa vào mấy kỵ sĩ thì không thể mang đi. Tống Mặc cho Sai Vở Ơn một mô hình do Chu Nho làm. Mỗi linh kiện đều giống nhau, lại thêm hình vẽ, các thợ rèn của hành tỉnh Tây Bắc hoàn toàn có thể chiếu theo mô hình và hình vẽ chế tạo ra thành phẩm. Sai Vở Ơn rất vừa lòng, nhưng vẫn quyết định, ngày mai để Mo Di dẫn một chiếc xe ngựa lớn tới, vận chuyển pháo công thành thành phẩm. Tống Mặc thì không sao cả, dù sao thứ này làm ra cũng là để cho Sai Vở Ơn, y giữ lại cũng vô dụng. Mo Di sẽ mang lương thực và vật tư ngươi cần dùng tới. Sai Vở Ơn tung người lên ngựa, kéo dây cương, nhìn Tống Mặc, không còn sự kiêu ngạo lần đầu gặp nữa. Được, Tống Mặc cười vỗ cổ tuấn mã của Sai Vở Ơn, thật là một con ngựa tốt. Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi một con. Vẫn là thôi đi. Tống Mặc nhún vai, cho dù có tặng ta, khả năng lớn nhất là bị mổ làm thịt ăn. Nhưng mà, vẫn phải cảm ơn sự rộng rãi của ngươi, Tổng đốc các hạ. Nếu ngươi có thể đem con ngựa đó đổi thành lương thực, ta sẽ cảm tạ ngươi hơn. Dù sao đều đã đưa tới, đưa cái gì không giống nhau chứ. Sai Vở Ơn nhìn Tống Mặc, trên trán nổi gân xanh, quả nhiên không nên tươi cười với y. Có chỗ đặt chân tên này sẽ thuận thế leo lên, leo không lên thì cũng muốn hút mấy chiếc lá xuống. Sai Vở Ơn không để ý chút lương thực này, nhưng hắn chỉ cảm thấy bực bội. Hắn biết, tên này sẽ không để mình khơi hưởng nhiều ích lợi. Sớm muộn cũng muốn tìm lại bù vào. Nghĩ tới hai tập sách trong ngực, Sai Vở Ơn miễn cưỡng đè nén lửa giận. Dù sao cuối cùng phần lớn kim tệ vẫn nằm trong túi mình, không bằng dứt khoát hào phóng một chút vậy. Sai Vở Ơn đá chiến mã một cái, ném lại cho Tống Mặc một câu, chiến mã và lương thực đều sẽ cho ngươi. Nói xong, một người một ngựa cuốn gió mà đi, những kỵ sĩ khác theo sau. Tống Mặc nhìn bóng lưng Sai Vở Ơn, quay đầu nói với Gian Dần, vừa rồi hắn nói, chiến mã và lương thực đều sẽ tặng không, đúng không? Vâng, lãnh chủ đại nhân. Tống Mặc lập tức lệ nóng oanh tròng, thật là người tốt mà, đàn ông thuần túy, hán tử chân chính. Mấy người Sai Vở Ơn thúc xe ngựa đi ngang qua rốt, con ngựa ôn thuận bị chiến mã phi nhanh dọa sợ, rút mất một đống sức mới ổn định được con ngựa bị giật mình, không khỏi chửi ầm lên với bóng lưng các kỵ sĩ. Nam nhân ngồi trên xe ngựa sau lưng hắn, vẫn mặc áo trùng đen lên tiếng nhắc nhở, họ là kỵ binh hành tỉnh Tây Bắc, đừng tự tìm phiền phức. Rốt nhíu mày, nam nhân này tạo cảm giác rất kỳ quái, chán ghét thì không tới, thích là không thể, chỉ là ngồi hơi gần hắn một chút, rốt sẽ cảm thấy cảm xúc bắt đầu trở nên nóng nảy, nhưng mấy nam nhân khác ngồi bên cạnh hắn lại không cảm thấy bất cứ gì bất thường. Rõ ràng, chỉ có mình rốt có cảm giác kỳ quái này. Người lùn tin vào trực giác của mình, nam nhân mặc áo trùng đen này, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, người thế này. Sẽ giống như hắn nói, thật sự chỉ cần tìm được một quý tộc không có thế lực gì che chở sao? Có lẽ hắn nên đuổi tên này xuống xe. Khi rốt do dự, xe ngựa vẫn đi tiếp, Tống Mặc tiện Sai Vở Ơn đi nhìn thấy rốt, vẫy tay với hắn. Lúc này, cho dù có muốn ném tên này xuống, cũng không làm được nữa, rốt thở dài. Đợi rốt dừng xe ngựa, Tống Mặc đi vội tới trước xe, đại khái hỏi han qua rốt, cười nói, bạn ta, lần này ngươi tới thật nhanh. Người lùn luôn thủ tín. Rốt để các nam nhân xuống xe, nói với Tống Mặc, trừ đợt khoáng thạch thứ ba, còn có mấy người này. Rốt giới thiệu với Tống Mặc từng dũng sĩ bị kỵ sĩ giáo hội truy sát cùng đường. Tống Mặc cũng cười chào hỏi từng nam nhân. Đối với những nam nhân có thành kiến với Quang Minh giáo hội, thì tại Di Lan không có một chút thế lực Quang Minh giáo hội nào. Quả thật chính là thiên đường. Đương nhiên, suy nghĩ này có thể duy trì bao lâu thì phải thương lượng lại. Rất nhanh, chỉ còn lại một nam nhân trùm áo đen cuối cùng, nhưng rốt dừng lại. Tống Mặc nhìn nam nhân trùm áo đen, đột nhiên nhíu mày, luôn cảm thấy người này rất quen thuộc. Rốt, hắn tự nhận là ma pháp sư, là giữa đường tìm tới ta. Ta liền dẫn hắn cùng tới. Ma pháp sư, Tống Mặc có một cảm giác vô cùng không hay. Quả nhiên như ý dự liệu, nam nhân đột nhiên bước tới một bước, nâng tay phải của Tống Mặc lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay y, ngẩng đầu lên, vành mũ trùng thuận theo động tác của hắn trượt ra, lộ ra mái tóc dài màu nâu trơn nhẵn và gương mặt yêu diễm dưới mái tóc dài. Xin chào, lãnh chủ đại nhân của ta. Tống Mặc đen mặt, rút mạnh tay về. Sao lại là ngươi? Lãnh chủ đại nhân, ngài nói thế thật khiến ta đau lòng. Đôi mắt biển xanh của Jis tràn đầy yêu thương, dùng ngữ điệu thâm tình cuồn cuộn nói, từ sau đêm khó quên đó, ta ngày đêm đều nhớ nhung ngươi, nhớ khí tức khiến người si mê của ngươi, nhớ làn da trơn mịn của ngươi, đôi môi mềm mại. Câm miệng. Tống Mặc sắp tức bốc khói, tên thối không cần mặt mũi. Không một giây do dự rút bội kiếm ra, chém thẳng về phía hắn, thân kiếm dài mảnh, nhưng lại chém ra uy phong. Những người khác vây xem đều ngẩn ra, đêm đó, ngay cả những kẻ không hiểu phong tình nhất, đều không tự chủ nghĩ bậy. Rút thì càng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nam nhân này muốn mình dẫn hắn tới gặp lãnh chủ Di Lan. Thì ra, bọn họ là loại quan hệ này sao? Không thể hẹn là lãnh chủ ăn cướp thông minh hơn cả người lùn. Ngay cả chọn người tình cũng khác biệt như thế, dẫn dắt trào lưu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Có người nói, cuộc sống giống như cưỡng bức, phản kháng không được, dứt khoát nằm xuống hưởng thụ luôn. Tống Mặc không nghĩ thế, cho dù thật sự là cưỡng bức, thì cũng là y cưỡng bức người khác. Bị người cưỡng bức còn thật sự nằm xuống hưởng thụ, đó tuyệt đối là hoa lạ đầu óc không bình thường. Cho nên, sau khi Jis chủ động tìm tới cửa, suy nghĩ đầu tiên của Tống Mặc chính là cầm kiếm đâm chết hắn. Cho dù đâm không chết, cũng phải chọc lỗ, lấy máu. Nhưng có lúc, lý tưởng luôn phong phú, còn hiện thực thì lại khô khan, giống như một thiếu nữ thanh xuân không thể cầm một con dao đi đánh cướp một tráng hán tội ác chồng chất. Tống Mặc muốn dùng một thanh bội kiếm mang tính trang trí nhiều hơn tính thực dụng chọc lỗ trên người Jis Myers trông không có vẻ gì là người tốt kia, tuyệt đối là chuyện không dễ dàng. Tống Mặc hối hận rồi, sớm biết vậy thì không nên nghe lời lão quản gia gian, nói gì ma quý tộc phải giữ thể diện để ép chế tạo một thanh kiếm mỏng như thế. Phải biết, số kim tệ tiêu tốn trên thanh kiếm này đủ để chế tạo cho y hai con dao lớn. Nếu y có hai con dao như thế, tuyệt đối một tay một con, chết cũng phải chém đi mấy lạng thịt trên người tên thối không cần mặt mũi này. Jis vừa né thanh kiếm chém qua, vừa nhắm đúng cơ hội, bắt lấy cổ tay cầm kiếm của Tống Mặc, một tay ôm eo Tống Mặc, chân gạt một cái, Tống Mặc không tự chủ ngã ngửa ra sau, nếu không phải Jis ôm y, tính ra đã trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng, so với tình huống hiện tại, Tống Mặc thà rằng ngã dập mông, thành kiểu bình xa lạc nhạn. Từng xem qua poster kinh điển của phim Loạn Thế Giai Nhân chưa? Tống Mặc không chỉ một lần ảo tưởng mình chính là thuyền trưởng viết trên poster đó, vòng tay ôm eo thon của Scarlett, cùng nữ thần trong lòng mình thâm tình nhìn nhau. Hiện tại, giấc mơ của y thành hiện thực rồi, chẳng qua, không phải là thuyền trưởng viết, mà là Scarlett bị ôm. Jis nắm cổ tay Tống Mặc, hôn lên ngón tay y, không chút cố kỵ tới vũ khí y đang cầm, con mắt màu biển xanh mang theo ý cười. Lãnh chủ của ta, thầy dạy kiếm thuật của ngươi thật tệ, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể đích thân dạy ngươi kiếm thuật, ít nhất sẽ không khiến ngươi mệt tới mức thở phì phò, hay không có cách nào lưu lại vết thương trên người kẻ địch. Tống Mặc thở gấp, mặt không biểu cảm nhìn Jis một lúc, sau đó đột nhiên rút tay ra, ôm cổ Jis, rõ ràng có thể thấy được tia kinh ngạc trong mắt Jis. Tuy rất nhanh, nhưng không thoát khỏi mắt Tống Mặc. Vậy sao? Vậy phải cảm ơn ngươi trước rồi. Tống Mặc ôm cổ Jis siết thật mạnh, chậm rãi ngẩng đầu. Đối với bất cứ ai, động tác của y đều giống như muốn ôm nam nhân của y để hôn một nụ hôn lãng mạn. Nhưng phát triển tiếp theo, khiến tất cả mọi người đều lọt tròng. Lãnh chủ đại nhân của Di Lan, không chút báo trước nâng chân phải lên, dưới tình huống Jis hoàn toàn không phòng bị, nhắm vào bộ vị yếu ớt nhất của nam nhân, một cú hung tợn. yên tĩnh. Tất cả sinh vật phái mạnh có mặt tại đó đều không tự chủ kẹp chặt hai chân. Đối với nam nhân mà nói, bộ vị này bị tấn công, tuyệt đối là đòi mạng. Huống hồ một cú của Tống Mặc hoàn toàn không chút lưu tình. Độc, thật sự quá độc. Mặt Jis uốn éo, không phát ra âm thanh, có lẽ hắn đã đau tới mức không nói nổi. Tống Mặc nhân cơ hội giãy khỏi hắn, thuận thế lại đá một cái vào bụng hắn. Khi hắn gập người, nhấc tay phải lên, năm ngón khép lại, chặt mạnh lên cổ hắn. Một tiếng rầm, mỹ nhân yêu diễm vừa rồi còn phong tình vạn trùng, dám cả gan trêu chọc lãnh chủ đại nhân, ngã xuống đất. Mái tóc dài màu nâu tung tóe trên mặt cỏ, đập vào mắt người khác, là một vẻ đẹp chọc người thương tiếc. Tống Mặc thì không nằm trong phạm vi của người bình thường, cầm kiếm chỉ vào cổ Jis muốn đâm xuống. Cái gọi là nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi, tuyệt đối là có chân lý. Nhưng khi mũi kiếm còn cách cổ Jis chỉ 0.1 mm, động tác của Tống Mặc đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt thăm dò nhìn Jis, ma pháp sư, cứ giết như thế thì quá đáng tiếc. So với làm phân bón, hắn còn có tác dụng lớn hơn. Thu kiếm lại, Tống Mặc đưa tay cho Jansen, đưa đây. Jansen vội lấy nỏ trên lưng xuống đưa cho Tống Mặc. Tống Mặc lại nhíu mày, không phải cái này. Jansen lại lấy dao găm trong ủng ra, Tống Mặc lại lắc đầu, cũng không phải cái này, đưa thắt lưng cho ta. Thắt lưng? Jansen không khỏi rụt lại một bước, lãnh chủ đại nhân muốn thắt lưng của hắn làm gì? Tống Mặc thấy Jansen chần chừ không có động tác, không kiên nhẫn thúc giục một tiếng, mau đưa cho ta, đừng lề mề. Tiếp theo nói với mấy tùy tùng khác, của các ngươi cũng đưa đây. Sắc mặt các tùy tùng lập tức trở nên vô cùng sắc màu. Người lùn rút ngay từ lúc đầu, cằm vẫn luôn không khép được. Là hắn quá chỉ đột, hay là chuyện biến hóa quá nhanh? Mỹ nhân trùm áo đen đó không phải người tình của lãnh chủ Di Lan, mà là kẻ thù. Nếu là kẻ thù, tại sao không một kiếm kết thúc hắn, mà lại bảo tùy tùng đưa thắt lưng? Thấy ánh mắt Tống Mặc lại nhìn về phía mình, rốt lập tức nắm chặt thắt lưng thụt lùi 3 bước, bày vẻ thề đồng sinh cộng tử với thắt lưng. Không được, tuyệt đối không được. Tống Mặc căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp nói với 8 đấu sĩ phản giáo hội đứng bên cạnh hắn, ta tin các ngươi đều thành tâm nương nhờ ta. Vậy thì, biết đầu danh trạng là cái gì không? Đầu danh trạng? Kẻ thức thời, đưa thắt lưng cho ta đi. 8 tráng nam quanh năm đấu trí đấu dũng với kỵ sĩ quang minh giáo hội, mồ hôi lạnh lập tức tuôn xuống. Lãnh chủ này, rốt cuộc là người thế nào? Cuối cùng, Tống Mặc cầm thắt lưng của tùy tùng và các đấu sĩ, cột chặt Jis lại. Không biết là sở thích tà ác phát tác hay là muốn báo thù nam nhân này, tìm một cây gậy, sâu vào giữa tay chân bị cột của Jis, bảo hai tùy tùng nâng lên, giống như nâng bát giới chờ mổ thịt, khiêng về phủ. Rốt vội kêu lên, lãnh chủ đại nhân, ngài còn chưa thanh toán tiền khoáng thạch. Tống Mặc vỗ đầu, coi trí nhớ của ta này. Lấy túi kim tệ ra, vừa định giao cho rốt, lại thu về, mở túi, lấy ra một phần, sau đó mới giao cho rốt. Tại sao? Rốt biết số tiền của mình sẽ không lấy được thuận lợi, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ ràng, khâu kim tệ thì phải có lý do. Tên này, Tống Mặc dựng ngón cái lên, chỉ sau lưng, Jis bị treo lên cột gỗ, áo trùm màu đen và tóc dài màu nâu cùng phất phơ trong không trung, lắc lư, nhìn thật thê lương. Ngươi đưa đại phiền phức này tới nhà ta, không khấu trừ toàn bộ, là vì giao tình thâm sâu của hai ta. Giao tình mẹ mi, quỷ mới có giao tình với kẻ cướp vô sỉ này. Rốt tức dựng râu trợn mắt, nhưng hiện tại tình thế đối phương mạnh hơn. Lại là trên địa bàn của kẻ cướp, cũng chỉ có thể nuốt nghẹn. Hắn lần nữa xin thề, vĩnh viễn sẽ không làm ăn với lãnh chủ Di Lan nữa, đánh chết cũng không. Đối với sắc mặt khó coi của Rốt, Tống Mặc vẫn cười hi hi, gác một tay lên vai Rốt, lấy một quyển sách trong ngực ra, giao cho Rốt. Đừng như thế, bạn ta, xem cái này thử đi, ngươi tuyệt đối sẽ thích. Rốt liếc nhìn Tống Mặc, rốt cuộc vẫn không nén nổi lòng hiếu kỳ, lật sách xem. Sau đó, không có sau đó, chỉ nhìn 3 trang, người lùn rốt tự xưng là thấy nhiều biết rộng, cái gì cũng không sợ hãi, đột nhiên phọt ra 2 hàng máu mũi, ngã ngửa xuống đất. Tống Mặc vỗ mặt rốt, thấy gương mặt râu ria đỏ bừng không có phản ứng gì, nhưng máu mũi vẫn chảy thành một dòng khe nhỏ, vội kéo hai miếng vải nhét vào mũi hắn, sau đó để một tùy tùng vác rốt lên, cùng mang về phủ lãnh chủ. Thế là, rốt đã thể không còn bước vào phủ lãnh chủ Di Lan một bước, trong tình trạng hôn mê, đã tiến cung lần hai. Tống Mặc cong lưng nhặt quyển sách nhỏ rớt dưới đất lên, nhìn vết máu bắn trên mặt, không khỏi cảm thán, cho dù là người lùn, cũng không thể nào kháng cự với uy lực của nghệ thuật thân thể. Mọi người trở về phủ lãnh chủ, ai cũng không chú ý thấy, Di vốn nên hôn mê giống rốt, lại đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt màu biển xanh xẹt qua một tia tinh quái.